Phật Môn Ác Thê, chương 208, góc truyện audio.com. Bác Diệu Đông hỏi vội, làm sao vậy? Bác Vũ Hoành nhớ tới vẻ mặt hưng phấn của đám tà tu lão tổ lúc rời đi, nói. Sợ là Tịch Thiên đã bị bọn tà tu bắt đi rồi. Khiếu Thiên Hồ nghe thấy thế, không khỏi nhíu chặt mày. Các trưởng lão vạn Phật tự sừng sốt hư không giống lớn. Cái gì? Bác Diệu Đông nghĩ đến hai tên lão tổ già bị Khiếu Thiên Hồ quất ngã kia, trong lòng cũng thầm thấy không xong. Chúng ta đi xem sao? Bác Vũ Hoành, hư không, Bác Diệu Đông cùng với bốn con yêu thú vội vàng bay về phía Minh Thăng Viện. Ở trên đường, bọn họ trông thấy Bác Đầu ngất trong một ngõ hẻm, còn Bác Minh đang bị một tu sĩ luyện hư kỳ dây dưa. Nếu không phải trên người Bác Minh có khế ước thú cấp cao cùng nhiều pháp bảo trang bị lợi hại, chỉ sợ y đã sớm bỏ mạng dưới tay tu sĩ luyện hư kỳ kia. Hai mắt Bác Vũ Hoành đầy lạnh lẽo, giáng một tia sấm sét về phía tu sĩ luyện hư kỳ kia, tức khắc hắn ta bị giật đen như than. Bác Minh thấy đám Bác Vũ Hoành tới, nhẹ thở phào một hơi, lảo đảo thân mình dựa vào bức tường đằng sau. Minh Nhi con không sao chứ? Bác Vũ Hoành gấp gáp đỡ lấy y. Bác Minh đẩy nhẹ Bác Vũ Hoành, vô lực nói. Đừng quan tâm con, cha mau đi tìm Tịch Thiên. Trước đó, y vừa rời khỏi quảng trường tế tự, đã bị tên tu sĩ luyện hư kỳ kia dây dưa mãi mà chẳng dứt ra được, thật không biết hiện giờ Tịch Thiên có an toàn hay không nữa. Bất quá, dù sao thân phận của Tịch Thiên là ngự thú sư cấp 10, bọn chúng sẽ không dám đả thương hắn, chỉ bắt hắn mà thôi. Hư không nhìn Bác Minh mệt đến sắp tắt thở tới nơi nhưng vẫn không quên Tịch Thiên, trong lòng cũng an ủi ít nhiều. Bác Vũ Hoành nhanh chóng ôm lấy Bác Minh, đi lên pháp khí, bay về phía Minh Thăng Viện. Cách Minh Thăng Viện càng gần, mày của Bác Vũ Hoành càng nhíu chặt hơn, trầm giọng nói. Minh Nhi con chuẩn bị tâm lý cho tốt, rất có thể Tịch Thiên đã bị bọn chúng bắt đi rồi. Hai, rõ ràng là ngày vui, vậy mà xảy ra chuyện như thế này. Con ngươi đen của Bác Minh loe loé, ai bắt Tịch Thiên? Bác Vũ Hoành nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của y, liền trấn an. Chuyện vẫn chưa xác định rõ ràng, con đừng vội gấp gáp. Nếu không ta sợ con chống đỡ chẳng được lâu. Bác Minh im lặng không đáp. Bốn người bốn yêu thú bay đến Minh Thăng Viện liền thấy thi thể nằm đầy đất, sau khi tìm kiếm một loạt cuối cùng chỉ tìm được hai người Bác Duy và Bác Sinh. Bác Vũ Hoành tiến lên xem xét hai người Bác Sinh, phát hiện bọn họ chỉ bị hôn mê. Ông nhanh chóng lấy đan được ra đút cho bọn họ. Một lát sau, Bác Sinh Bác Duy tỉnh lại. Bác Sinh day day cái đầu đau như búa bổ, đầy mặt mờ mịt nhìn Bác Vũ Hoành, rồi hình như nhớ ra mọi chuyện, mắt đầy lo lắng, hỏi. Hoành trưởng lão, thiếu phu nhân đâu, thiếu phu nhân có ổn không? Sắc mặt Bác Minh trầm xuống. Chẳng phải các ngươi đi cùng Tịch Thiên sao? Bác Sinh hoảng hốt vội vàng giải thích. Chúng ta đụng chúng Nguyệt trưởng lão cùng với hai tên trưởng lão nữa. Bọn họ phóng ra uy áp khiến chúng ta bất tỉnh, cho nên chuyện sau đó chúng ta không biết gì cả. Bác Duy cũng nói theo. Đúng rồi, lúc ấy còn có Hiên Viên công tử. Bác Minh nghe thấy Hiên Viên Duật cũng ở đó, sắc mặt càng lúc càng không tốt. Bác Vũ Hoành nhăn mày lại, không thấy Hiên Viên Duật chẳng nhẽ cùng bị bắt đi. Hừ không tức giận nói. Đáng giận, đến đồ đệ của lão tử mà cũng dám động tay động chân. Đúng rồi, sao trước đó Hoành trưởng lão lại nói Tịch Thiên là bị tà tu bắt đi? Chẳng nhẽ người bắt Tịch Thiên? Góc truyện audio.com, không phải là Nguyệt trưởng lão mà Bác Sinh nói. Bác Minh kinh nghi hỏi, tà tu, là đám tà tu bắt Tịch Thiên, ta chỉ suy đoán thôi. Bác Vũ Hoành nói với Bác Minh, Minh Nhi chẳng phải ngươi nói rằng Tịch Thiên thấy khí tức của Ly Chỉ lão tổ và quỷ quái lão tổ không bình thường sao? Đúng vậy, kỳ thật hai vị lão tổ đó là do người khác giả trang, sau đó ta thấy vẻ mặt của yêu quái lão tổ, tà hàng áo tổ và u vực lão tổ lúc rời đi có gì đó hơi kỳ quái. Cho nên ta mới phỏng đoán, rất có thể Ly Chỉ lão tổ và quỷ quái lão tổ đã thừa dịp lúc Bác gia đang nhốn nháo mà bắt Tịch Thiên chạy về phía đông. Ánh mắt Bác Minh lóe lên, đám quỷ quái lão tổ bắt Tịch Thiên, Khiếu Thiên Hồ vẫn một bộ nhíu mày. Nó chỉ cảm thấy vạch trần hai tu sĩ cảnh giới đại thừa kia là giả rất thú vị, cho nên mới đả thương bọn họ. Không nghĩ tới phía sau còn có cả một âm mưu như vậy. Lão tử đi phía đông cứu Tịch Thiên, hừ không nói xong, liền lên pháp khí rời khỏi Bác gia. Ta cũng phải đi cứu chủ tử, Hắc Độc báo hô. Bác Minh chú ý tới thiếu niên la hét muốn đi cứu Tịch Thiên, cư nhiên là Hắc Lịch mới đi thăm cha mẹ từ Vạn Yên xâm lâm trở lại. Ngày đó Tịch Thiên thả Hắc Lịch từ khống thú linh ra, y cũng đã gặp bộ dáng nhân loại của nó. Hắc Lịch hóa thành hình thú, nhanh nhẹn bay vút khỏi Bác gia. Bác Minh lấy lại thần, nói với Bác Vũ Hoành, cha, người nhanh chóng phái người đến đông tìm Tịch Thiên. Ta biết, Bác Diệu Đông nhìn hỉ bào Bác Minh mặc thấm mướt mồ hôi, đoán rằng thân thể y sắp không chịu được nữa, gấp gáp hỏi.